Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1549. Chương 1549. Hợp tác vui vẻ. Cấp độ càng sâu hợp tác. Phong Thành cau mày, có chút không hiểu lặp lại một lần. Lâm thầy thuốc, ta không hiểu ngươi ý tứ. Lâm Thành phi ha ha cười nói. Phong tiên sinh hùng tài đại lược. Chẳng lẽ thì cam tâm cả một đời ở chỗ này cái trong huyện thành nhỏ xưng vương xưng bá. Chẳng lẽ thì không muốn đi loan loan tỉnh thành bên kia đi đi một chút nhìn xem. Phong Thành trong lòng hơi động. Ý vị thâm trường nhìn lấy Lâm Thành phi. Lâm thầy thuốc lời này. Đừng nói cho ta ngươi vẫn không rõ. Nếu thật là như thế tôi nói. Chúng ta thật không có nói tiếp tất yếu. Lâm Thành phi lời nói rất trực tiếp, cũng là không muốn để cho Phong Thành tiếp tục giả vờ hồ đồ. Phong Thành nghiêm nghị nói, rộng lớn hơn thiên địa, ta đương nhiên muốn đi xem một chút. Thế nhưng là, phía trước một mực có một tòa không thể vượt qua đại sơn. Ta không cách nào vượt qua, cho nên, đi ra xem một chút cái gì, mãi mãi cũng chỉ là một giấc mơ nghĩ. Hắn lời nói này đi ra, cũng muốn 10 phần dũng khí, nếu như Lâm Thành phi thật sự là Liên Châu bang người. Hắn đã để lộ ra chính mình dã tâm, cứ như vậy, Liên Châu bang há có thể dung hắn. Lâm Thành phi cười ha ha, Từ Tốn nói, chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ngươi dám, thì nhất định có thể làm được. Toàn bộ loan loan, từng ấy năm tới nay như vậy. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm được. Phong Thành nhìn lấy Lâm Thành phi ánh mắt nói. Lâm Thành phi khẽ cười một tiếng. Sau đó nói một câu để Phong Thành dở khóc dở cười. Lại cảm thấy 10 phần trang bức lời nói. Đó là bởi vì trước kia loan loan không có ta. Bởi vì ta còn chưa tới loan loan. Cho nên Liên Châu bang có thể nhất ra độc đại. Không ai có thể chính diện nhọn, nhưng là bây giờ ta tới, Liên Châu bang, sớm muộn đều sẽ trở thành một đoạn lịch sử. Phong Thành im lặng một lát, hắn thật không biết Lâm Thành phi lòng tin từ đâu mà đến. Lâm thầy thuốc, vấn đề này, chúng ta có thể về sau bàn lại. Phong Thành nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Nói ra, ngươi có hay không có thể đến ta bệnh viện nhậm chức? Lâm Thành phi cười cười, đem Liên Châu bang tư liệu giao cho ta, đương nhiên không có vấn đề. Tốt, Phong Thành cắn răng một cái, nói ra, ta tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi không biết khiến ta thất vọng. Lâm Thành phi phía dưới cười, nói ra, nếu như ngươi thực sự tin tưởng ta lời nói, cái kia ta hiện tại nói cho ngươi, ta sẽ đưa cho ngươi một cái ngạc nhiên. Phong Thành từ trong túi sờ sờ, tìm tới một cái USB, trực tiếp đẩy hướng Lâm Thành phi. Đây là ngươi muốn đồ, vật. Lâm Thành phi cầm trong tay vuốt vuốt một lát, nói ra, buổi tối hôm nay, ta sẽ cho ngươi hồi âm. Rửa mắt mà đợi. Phong Thành cười nói, chính sự nói xong, ba người ăn một bữa cơ hồ xem như viên mãn hài hòa cơm trưa. Phong Thành hiện tại mặc dù không có đúng đắn để lộ ra muốn đối phó Liên Châu bang ý tứ. Thế nhưng là, Lâm Thành phi lời nói này, đã trong lòng hắn chôn xuống hạt giống. Đợi một thời gian, hạt giống này nhất định sẽ phát triển lớn mạnh. Khuya về nhà về sau, Lâm Thành phi tĩnh tọa một lát, khẽ thở phào, đối với Khương Sơ Kiến cười nói. Cuối cùng là khôi phục lại nhập đạo cảnh trung kỳ a. Ta còn thực sự cho tới bây giờ chưa thấy. Qua ngươi dạng này khôi phục phương thức. Khương Sơ Kiến 10 phần im lặng nói ra. Dựa vào trị bệnh cứu người đến khôi phục tu vi. Làm sao nghe đều có chút kỳ hoa. Lâm Thành phi bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ta cũng cảm thấy rất kỳ hoa. Thế nhưng là... Đây cũng là không có cách nào sự tình a. Ta trước đó cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Một ngày kia hội luân lạc tới hôm nay loại tình trạng này. Khương Sơ Kiến hì hì cười một tiếng. Làm sao? cùng ta đơn độc cùng một chỗ để ngươi rất bất đắc dĩ, rất thương cảm sao? Không có a, vậy ngươi vì cái gì như thế sầu mi khổ kiểm? Khương Sơ Kiến hướng về phía hắn mềm mại đáng yêu nháy mắt mấy cái. Mỗi ngày đều là hai người chúng ta đơn độc ở chung a. Ngươi chẳng lẽ thì không có một chút điểm may mắn? Ta mỗi ngày đều rất may mắn a. Lâm Thành Phi vội vàng nghiêm mặt nói, ngươi nhìn ta cái này sắc híp híp mắt thần, nên có thể đoán ra ta ở sâu trong nội tâm ý nghĩ. Khương Sơ Kiến gật gật đầu, ta đương nhiên biết, cái kia, Lâm Thành Phi không kịp chờ đợi hỏi, có thể chứ, cả ngày đều là đơn độc ở chung, còn ngủ hai cái gian phòng hai tấm giường, đây coi như là cái gì người yêu? Đây càng là ta trong khoảng thời gian này lớn nhất đau nhức. Khương Sơ Kiến cười ha ha, duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng sờ lấy Lâm Thành Phi cái cằm, vẻ quyến rũ mười phần nói. Nói cho ngươi a, ân, ngươi nói, cái gì? Lâm Thành Phi liên tục gật đầu nói, tại ngươi thương thế không có triệt để khôi phục trước đó. Khương Sơ Kiến nói ra, ngươi mơ tưởng, bò lên trên giường của ta. Lâm Thành Phi chán nản ngã trên mặt đất, ngửa mặt lên trời gào to. Ông trời a, nhanh đem tên yêu nghiệt này đẩy đến ta trên giường tới đi. Khương Sơ Kiến che miệng ha ha ha cười. Không ngừng, cười đùa một trận, Lâm Thành Phi cầm lấy phong thành cho USB, ngồi vào trước máy vi tính, ấn mở USB về sau. Nhất thời, một hệ liệt văn kiện ra hiện trong tầm mắt hắn. Liên Châu Bang nhân vật trọng yếu, Liên Châu Bang thế lực phạm vi, Liên Châu Bang nhân viên bản đồ phân bố, rõ ràng rành mạch, gió này thành, xem ra đối Liên Châu Bang dòm dò xét không phải một ngày hai ngày a. Lâm Thành Phi đối thực lực phạm vi cùng người viên bản đồ phân bố đều không có hứng thú gì. Trực tiếp điểm mở cái kia cái nhân vật trọng yếu cặp văn kiện. Cùng lúc trước hắn giải gần như giống nhau. Bên trong giới thiệu hình sự đường, vũ sự đường cùng tinh anh đường đường chủ và phó đường chủ tên cùng tính cách. Xuất thân lai lịch cùng các loại yêu thích. Lâm Thành Phi từng cái nhìn sang. Không có phát hiện chỗ đặc thù gì. Cùng phổ thông lưu manh lão đại so sánh. Giống như cũng không có gì khác biệt. Chỉ có một người, vũ sự đường đường chủ phó phong trúc, hắn cùng người khác khác biệt, hắn mấy cái đường chủ và phó đường chủ, đều là loan loan người địa phương, từ nhỏ đến lớn lý lịch cùng anh hùng sự tích, đều có thể tra được, duy chỉ có cái này phó phong trúc khác biệt, hắn tựa như là đoạn thời gian trước đột nhiên xuất hiện tại loan loan. Đột nhiên liền trở thành Liên Châu Bang vũ sự đường đường chủ. Vì chuyện này, rất nhiều vũ sự đường người còn không phục lắm, không ngừng tìm phó phong trúc khiêu khích. Bất quá, tất cả người khiêu khích, tất cả đều bị phó phong trúc đánh gãy một cái chân. Bởi như vậy, có can đảm về phần người khác càng ngày càng ít. Hắn cũng tại trong đoạn thời gian, triệt để ngồi vững vàng đường chủ vị trí này. Lâm Thành Phi ánh mắt tại phó phong trúc cái tên này phía trên nhìn rất lâu. Hẳn là hắn, phó phong trúc. Lâm Thành Phi chậm rãi nhắm mắt lại mở ra thời điểm, đã là sát ý ngưng nhiên. Rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến tột cùng có cái gì nội tình. Hắn tại chỗ thì cho Phong Thành gọi điện thoại. Phong tiên sinh, cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Phong Thành nghe xong cái này, liền biết Lâm Thành Phi rốt cục đáp ứng chính mình yêu cầu. Cái này cũng thì đại biểu cho, hắn mới hóa bệnh viện rốt cục có thể cứu. Hắn nhếch miệng cười nói, hợp tác vui vẻ, có điều, ta hy vọng Phong tiên sinh có thể giúp ta làm một chuyện. Lâm Thành Phi nói ra, Lâm thầy thuốc cứ việc nói, Phong Thành rất sảng khoái đáp ứng nói. Không nói phó canh nhảy xuống biển, nhưng nếu như ta có thể làm được lời nói, ta nhất định không biết chối từ. Như vậy cũng tốt, Lâm Thành Phi nói ra.